Chương 477, tới chỗ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc đến địa phương, ta thích nhất hoàn cảnh của nơi này. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng thích, ta xem chúng ta liền đợi một hồi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta cứ như vậy muốn. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn một ít hoa quả a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta chờ ăn những thứ đó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta muốn luyện khác chiêu thức. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi ở làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên là luyện công, ngươi không thấy được sao? Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi, như vậy đi, chúng ta hiện tại liền luyện công. Vì vậy, bọn họ đều lớn, rất nhanh, bọn họ đánh 20 hiệp. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem võ công của các ngươi cũng không thì sao dạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi tại sao như vậy nói? Chu Bá Thông cười nói, ta là ăn ngay nói thật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng đừng nói những thứ này, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một hồi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy, chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ làm gì sự tình? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta đương nhiên là chế riêng cho rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền lộng những rượu ngon này. Vì vậy, hắn đem rượu ngon tất cả đều bưng lên, hắn mau nhanh uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta hiện tại xem như là thấy được, của ngươi mỹ tiểu tốt. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, những thứ này đều là bản lãnh của ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem, cứ như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, hiện tại những rượu ngon này tốt, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cùng nhau cùng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ uống xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, những rượu ngon này rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ đã say, ta nghĩ ngươi luyện công hiệu quả khẳng định tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta hiện tại liền muốn luyện một cái. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công, rất nhanh, Quách Phù sẽ rất nhiều chiêu thức đều phát huy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ngươi bây giờ lộng rất khá, ta phi thường thỏa mãn. Quách Phù nghe xong cười nói, được rồi, ta đều biết, vậy chúng ta cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, Hoàng Lao Tà đã đi tới, hắn cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công a, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta mau nhanh luyện. Với là bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Hoàng Lao Tà, võ công của ngươi tốt, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi xem hoa viên a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này hoa viên, chúng ta nếu là chế riêng cho rượu ngon, chúng ta sẽ đi đến cực kỳ hiệu quả tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế riêng cho rượu ngon, rất nhanh, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy đi, ta hiện tại liền muốn uống. Với là bọn họ đều uống, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những rượu ngon này đã được rồi, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chân núi nhìn, ta muốn bắt một ít con mồi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu bắt lại, rất nhanh, bọn họ chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những con mồi này tốt, ta xem chúng ta ăn mau đi. A Quách Phù đồng ý, vì vậy, bọn họ bắt đầu kiểm tra đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem mấy thứ này không sai, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đem Hoàng Lao Tà kêu đến. Quách Phù cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi. Rất nhanh, Hoàng Lao Tà đã đi tới, hắn cười nói, ta muốn ăn thứ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà ngươi ăn mau đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ngươi ăn đi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta chớ ăn. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đúng à, chúng ta muốn tiếp tục ăn, ta xem không xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta muốn với ngươi luyện công. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ngươi mau nhanh luyện a, ta muốn biết ngươi muốn luyện võ công gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ đều luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong.